Nếu là do cô làm thì cô tự uống đi. Thưa ngài, hình như Ly bị Lưu Chiến Thiên dọa nên đột nhiên không biết nói gì. Lưu Chiến Thiên bất ngờ ném cái dĩa trong tay xuống bàn, tức giận nói. Không muốn uống thì cút, lập tức cút ra ngoài. Hình như Ly sợ nên cắn môi, bưng ly nước ép rau lên. Ngài đừng đuổi tôi đi, tôi uống. Nói xong liền bưng ly nước lên uống cạn. Lưu Chiến Thiên không thèm nhìn cô ta, chỉ nói. Uống xong thì đi ra ngoài. Đừng ở đây làm chướng mắt. Ly ấm ức đi ra ngoài. Hạ Diệp Chi thấy vậy thì cau mày nói với Lưu Chiến Thiên. So với anh thì Lưu Chiến hằng phong độ. Lịch lãm hơn. Anh ta. Chấm, Lưu Chiến Thiên tỏ vẻ khinh thường. Đừng so sánh tôi với gã đàn ông dối trá đó. Khục, Hạ Diệp Chi suýt chút nữa bị sặc bởi nước bọt của mình. Tại sao lại gọi là người đàn ông dối trá? Anh nói Lưu Chiến Hằng là kẻ dối trá. Hạ Diệp Chi cười suy một tiếng. Cho dù thế nào đi nữa thì ít nhất anh ta cũng mạnh hơn anh. Sắc mặt của Lưu Chiến Thiên thoáng giận dữ, lạnh lùng gọi tên của cô. Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi hoàn toàn thờ ơ đối với cơn giận của anh. Cô nhìn về phía cửa phòng ăn rồi mới nói với Lưu Chiến Thiên. Tối hôm qua anh ta đã gọi điện cho tôi, rốt cuộc anh ta đang ở đâu vậy? Lưu Chiến Thiên mặt hơi biến sắc, cô nói Lưu Chiến Hằng, cách chương.